sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 226, báo chí xuất thế. Cá ướp muối thương nhân mày trao mặt ủ rời đi Minh Nhật quán ba. Hắn uống đến hai chén nước ngọt, nhưng trả ra đại giới cũng là cực lớn. Sau đó trong vòng vài ngày, hắn đem tạm thời buông xuống cá ướp muối sinh ý, vận chuyển những cái kia muốn đi Minh Nhật thành nạn dân. Thủy Châu Cảng xử lý không được nhiều như vậy nạn dân. Hắn có thể dùng thuyền vận chuyển nạn dân tiến về Minh Nhật thành. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn không ràng buộc công việc. Minh Nhật thành tối thiểu vẫn có chút lương tâm, cho cá ướp muối thương nhân một cái đầu người 10 đồng tệ vận chuyển phí. Hàng của nó chủ thuyền muốn lấy ra vận chuyển cá ướp muối. Bên trong thối không ngửi được. Hắn không biết những cái kia nạn dân có thể hay không tiếp nhận cá ướp muối mùi. Bất quá vận chuyển đầy nguyên một con thuyền nạn dân, hắn chí ít có thể kiếm 5-6 kim tệ. Tiền quá ít, không bằng bán cá ướp muối, nhưng là nước ngọt hương vị để hắn lòng ngứa ngáy. Con hàng này bán cả đời cá ướp muối, có tiền đằng sau nghĩ là ăn được trên thế giới chưa ăn qua đồ tốt. Hiện tại có nước ngọt loại này rất thiếu chân quý phẩm. Hắn không nghĩ như vậy vứt bỏ cơ hội này. Đi tại trên đường cái, hắn trông thấy một đám tai mèo la lị, tai cáo la lị, tai sư tử la lị chờ bọn trẻ khắp nơi tán loạn. Trong tay nắm vuốt một chồng màu xám trắng lớn trang giấy. Minh Nhật Thành thật sự là không đem giấy làm giấy dùng a. Cùng ven đường cỏ dại, thật sự là bại gia. Cá ướp muối thương nhân lắc đầu. Đối với Minh Nhật Thành tạo giấy năng lực cảm thấy bội phục. Đồng thời nổi hứng tò mò. Những đứa bé này cầm những cái kia giấy làm gì đâu. Thật không đem giấy làm giấy nhìn. Thúc thúc, mua báo à, ta bán báo. Một vị đáng yêu tai mèo la lị đứng tại trước người hắn. Nhăn nhó, đem một phần mới tinh báo chí lấy ra. Tiểu muội muội, giấy tại Thủy Châu Cảng thế nhưng là chân quý vật phẩm. Không nên tùy tiện lấy lòng à. Cẩn thận bị nhà ngươi ba ba đánh cái mông nha. Cá ướp muối thương nhân đưa tay. Muốn sờ sờ tiểu la lị lỗ tai mèo. Tai mèo la lị lui lại một bước. Quay đầu né tránh sư nhân ôn hòa bàn tay lớn. Che lấy giấy đưa tin. Thúc thúc, ngươi không mua báo. Ta liền đi. Cái này thế nhưng là Minh Nhật Thành mới nhất phát hành báo chí a. Hôm nay là xuất ra đầu tiên ngày, rất quý hiếm đâu. A, cho ta xem một chút. Sư nhân đưa tay liền muốn cầm một phần, lại bị tai mèo la lị đẩy tay. Ngu xuẩn cự, 2 đồng tệ, cảm ơn. Tai mèo la lị lắc lắc hưng phấn cái đuôi mèo, miệng cười đến rất vui vẻ, lộ ra 2 cái răng mèo. Cho ngươi, cá ướp muối thương nhân bị chọc cười. Cái này tiểu la lị thật sự là đáng yêu. Báo chí tới tay, có thấp kém ma sát cảm nhận. Thuộc về Minh Nhật Thành trang giấy bên trong chất lượng hơi thấp một loại giấy. Bất quá thắng ở tiện nghi. Liền xem như Minh Nhật Thành chất lượng thấp nhất giấy. Đặt ở Thủy Châu Cảng giống nhau là rất thiếu hàng. Cá ướp muối thương nhân cảm thán. Chậm rãi dò xét trong tay tên là báo chí vật phẩm. Liếc mặt một cái liền nhìn thấy đệ nhất trang bìa mấy cái thể chữ đậm nét chữ lớn. Minh Nhật Thành đại thắng. Nam Ngạn chấn trưởng trái tim trúng đạn. Xem hết cái này siêu cực lớn thể chữ đậm nét tiêu đề. Cá ướp muối thương nhân trong lòng trực tiếp con mẹ nó. Cá ướp muối thương nhân không phải Minh Nhật Thành người. Mà là Thủy Châu Cảng người. Hắn trông thấy trên báo chí đăng nội dung như thế kình bạo. Lập tức bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Đồng thời trong lòng cũng có một loại nhàn nhạt cảm giác sợ hãi. Minh Nhật Thành chạy đến Nam Ngạn trấn ăn cướp. Công hãm bờ Nam rồi. Sau đó mục tiêu của nó có phải hay không bờ Nam bên cạnh Thủy Châu Cảng đâu. Cá ướp muối thương nhân trong lòng một đống lớn dấu chấm hỏi. Còn không có nhìn đã khẩn trương lên. ánh mắt hướng xuống nhìn. Cái thứ hai đề phụ là giết địch số đưa tin, giết địch 63 người. Trưởng trấn, phó trấn trưởng đã chết tại súng bắn. Thu dân tiến độ thuận lợi bên trong. Cái này giết địch số hơi ít. Cá ướp muối thương nhân trong nháy mắt đánh giá ra Minh Nhật Thành không có công phá Nam Ngạn trấn. Không phải vậy giết địch số cần phải có 200-300 cất bước. Sau đó nội dung chính văn kiểu chữ nhỏ rất nhiều. Sắp xếp cũng biến thành chặt chẽ. Nội dung cũng kỹ càng được nhiều. Để cá ướp muối thương nhân xem xét liền mê ly. Chỉ thấy hắn một bên nhìn một bên lẩm bẩm nói. Nam Ngạn trấn nội bộ quý tộc tiếp quản binh quyền. Minh Nhật Thành quân đội căn cứ hài hòa. Tự do, thân mật chờ văn minh sách lược. Bản quân không có lựa chọn cường công. Mà là lựa chọn đối với ngoài thành nạn dân phát ra thông cáo. Biểu thị Minh Nhật Thành nguyện ý tiếp tế nhóm này nạn dân. Bao ăn bao ở, nhưng là cần bọn chúng dùng lao động đổi lấy lao động thù lao. Đệ nhất trang bìa rằng sự tình tất cả đều là Nam Ngạn trấn chiến sự tin chiến thắng. Trước giảng quân đội xuất chinh trước cảm nghĩ, ở giữa nói một chút tao ngộ Nam Ngạn trấn quân đội quá trình. Cuối cùng viết ra nạn dân thu nạp thuận lợi tin mừng. Cá ướp muối thương nhân vẫn chưa thỏa mãn. Xem hết đệ nhất trang bìa. Mở ra báo chí. Trông thấy thứ hai trang bìa không phải nói chuyện hành động quân sự. Mà là nói về Minh Nhật Thành thương nghiệp đường phố có một nhà cửa hàng mới mở. Ngày mai tiệm lẩu khai trương A. Bên trong có súp kho nồi lẩu. Hầm nồi lẩu. Nước nấu nồi lẩu. Bản điếm có bạch ngân thành thịt bò cùng thịt heo. Chút ít sư thịt. Hạn lượng cung ứng, Thủy Châu cảng thịt cá, đại lượng cung ứng, Tiêu Thạch trấn thịt gà. Ở trên do nào đó mấy vị không muốn lộ ra danh tự thương nghiệp cung ứng ăn thôn. Cá ướp, muối thương nhân nhìn thấy Thủy Châu cảng thịt cá lúc, nhịn không được hét lớn. Không phải là ta bán thịt cá à? Cá ướp muối thương nhân không ngừng bán cá ướp muối. Tươi mới con cá cũng tại hắn kinh doanh phạm vi bên trong. Bất quá Thủy Châu cảng không ngừng hắn một nhà bán cá. Những thương nhân khác cũng bán cá. Xem hết thứ hai trang bìa. Hắn lại nhìn về phía trang thứ ba mặt. Giảng chính là công trường một cái tiểu cố sự. Một tên đến từ Tiêu Thạch trấn cẩu đầu nhân. Trải qua lao động về sau. Được bầu thành Minh Nhật Thành giới thứ ba lao động tiêu binh. Trở xuống là lao động tiêu binh lấy được thưởng cảm nghĩ. Cảm ơn Minh Nhật Thành. Cảm ơn Alan đại nhân. Đã từng ta liền cơm đều không kịp ăn. Nhi tử nhanh chết đói. Ta cắt thịt cho con ăn. Gượng chống lấy một đường đi vào Minh Nhật Thành. Minh Nhật Thành không có cự tuyệt chúng ta. Còn cần đặc hiệu thương tích thuốc bôi lên phần eo của ta vết thương. Còn miễn ăn ở. Ta thực sự quá cảm động. Đây là một cái đã từng cắt thịt cho con ăn mẫu thân. Thuần túy dựa vào lao động nuôi sống cả nhà cố sự. Cố gắng của nàng tại Thủy Châu cảng bên trong tương đối ít thấy. Tầng dưới chót thú nhân coi như liều mạng cố gắng công việc. Cố gắng của bọn hắn đoạt được đều sẽ bị quý tộc hoặc thành chủ trương thu thuế má. Cuối cùng sẽ rơi xuống đất miễn cưỡng sống qua ngày kết quả. Nhưng nơi này liền không đồng dạng. Cố gắng công việc liền có đường ra. Cá ướp muối thương nhân lần đầu phát hiện Minh Nhật Thành cùng cái khác thành trấn không đồng dạng. Địa phương, hắn vốn cho rằng đây chẳng qua là Minh Nhật Thành gia tăng sức lao động khẩn cấp phương pháp. Chỉ thích tại lập nghiệp sơ kỳ, cũng không thích hợp phát triển lâu dài. Nhưng bây giờ đến xem, hữu hiệu hồi báo đối với xây dựng mà nói có khó có thể dùng nói rõ hiệu quả. Nó không ngừng đề cao công việc hiệu suất, còn thu nạp dân tâm, để Minh Nhật Thành thú nhân càng có sùng bái Alan. Đây là một loại cực mạnh cá nhân sùng bái, thậm chí thăng lên đến tín ngưỡng cấp độ. Đơn phương sùng bái Alan cái này nhân loại, vô luận nó làm như thế nào quyết định. Đều sẽ cuồng nhiệt ủng hộ hắn. Bán báo đi. Minh Nhật Thành báo chí hôm nay xuất ra đầu tiên. ghi chép hôm nay phát sinh lớn nhỏ sự tình. Muốn biết Nam Ngạn Trấn xảy ra chuyện gì à? Mau tới mua một phần báo chí đi. Bên tai lại truyền tới một trận bán báo âm thanh. Tiểu Chính Thái nhóm cũng gia nhập bán báo hàng ngũ. Bắt lấy những cái kia trung niên đại thúc chính là dừng lại mãnh liệt như sư chào hàng. Các thú nhân buông xuống trong tay công việc, dùng trong tay một đồng tiền mua sắm báo chí. Hiện tại các thú nhân đã không phải lúc đầu khổ bức nô lệ công. Bọn hắn có được càng dư giả hơn sinh hoạt thời gian. 6 giờ đúng giờ tan sở, bất quá có rất nhiều thú nhân tự nguyện tăng giờ làm việc. Trong này cố nhiên có thừa ban phí cổ vũ thành phần. Nhưng bọn hắn là xuất phát từ nội tâm nghĩ tăng ca. Nghĩ xây dựng tốt hơn Minh Nhật Thành đứng tại cái này tràn ngập tinh thần phấn chấn sức sống thành. Chấn bên trong, cá ướp muối thương nhân trong lòng bắt đầu sinh thường cư ý nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục